Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 71 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 71 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh tập 71. Ngọc giác này được treo bên hông của Trấn Thủ Sứ, lúc Lục Diệp ra tay với hắn đã nhìn chăm chăm. Giờ phút này Trấn Thủ Sứ bị giết, ngọc giác đương nhiên rơi vào trong tay của Lục Diệp. Một tay nắm ngọc giác, một tay cầm đao. Bàn sơn đao hung hăng bổ xuống, soạt một tiếng, ngọc giác vỡ vụn, đại trận vù vù. Cùng với việc tu sĩ hai thế lực lớn Thần Ẩn Cung và Lăng Vân Điện xung đột dữ dội, đại trận phòng ngự đã bị phá, đông đảo tu sĩ giống như mãnh hổ hạ sơn tràn vào trong chỗ ở của Chiếu Nhật Sơn. Những tu sĩ may mắn còn sống sót của Chiếu Nhật Sơn lập tức thần sắc hoảng hốt, chạy về vị trí của Thiên Cơ Điện, hiển nhiên là muốn rút về Cửu Châu. Không rút lui không được, đại trận bị phá, nếu không rút lui thì cũng chỉ có thể chờ chết. Điều này sẽ dẫn đến việc tu sĩ của hai tông tiến vào còn chưa giết được mấy người. Nhìn xung quanh một cái, kẻ địch đã không còn đâu. Nhưng mà còn có một cuộc chiến khác đang bộc phát, địa điểm đại chiến ở ngoài phòng hộ. Đó là hơn 300 tu sĩ do phó sứ trấn thủ của Chiếu Nhật Sơn dẫn đầu. Trước đó bọn hắn phụng mệnh trấn thủ sứ của nhà mình tiến đến tấn công trụ sở Lăng Vân Điện, muốn dùng cái này để giải vây cho Phong Hoa Viện. Kết quả mới đuổi tới không bao lâu, đã nghe nói trụ sở nhà mình bị tấn công. Hắn vô cùng lo lắng trở về. Từ xa, nhìn thấy 800 tu sĩ của Thần Ẩn Cung và Lăng Vân Điện tụ tập. Ngay cả đám người Chiếu Nhật Sơn cũng không dám mạo hiểm, chỉ có thể nấp ở gần đó. Nhưng nhìn thấy Lục Diệp phá vỡ trận pháp, dẫn theo 10 người thể tu giết tiến vào trong để chiếm giữ. Cho dù phó sứ biết giờ phút này không nên bại lộ hành tung, thì cũng không thể không hiện thân. Một khi trụ sở bị công chiếm, hậu quả kia sẽ không chịu nổi. Vì vậy, hắn dẫn theo hơn 300 tu sĩ khởi xướng tiến công hai tông Thần Ẩn Cung và Lăng Vân Điện, muốn mượn tinh lực của hai tông này để liên lụy đến tu sĩ của hai tông. Đáng tiếc, bên này giao thủ không bao lâu, phòng ngự của đại trận đã hoàn toàn bị phá. Mắt thấy màn sáng của đại trận hóa thành ánh sáng màu huỳnh quang rồi tiêu tán, tâm tình của một đám tu sĩ Chiếu Nhật Sơn tuyệt vọng cực kỳ. Chuyện lo lắng nhất cuối cùng vẫn xảy ra, mà bọn hắn lại bất lực đối với chuyện này. Đại trận bị phá, trụ sở thất thủ, tiếp tục đánh đã không còn cần thiết. Hưởng chi số người của bọn hắn vốn đang ở thế yếu, theo mệnh lệnh của phó trấn thủ, tu sĩ Chiếu Nhật Sơn vừa đánh vừa lui, muốn thoát khỏi chiến trường. Các tu sĩ Thần Ẩn Cung và Lăng Vân Điện há có thể để cho bọn hắn như ý. Tuy hành động lần này liên tiếp phá trụ sở của hai đại tông môn, nhưng thời gian chiến đấu chân chính cũng không có dài. Càng nhiều hơn là thời gian tu sĩ hai tông công kích đại trận của người ta. Khi đại trận của Phong Hoa Viện bị phá, tu sĩ của Phong Hoa Viện dưới hiệu lệnh của Nguyệt Mị lập tức rút về Cửu Châu, không cho tu sĩ của hai tông cơ hội. Tử thương không tính là nhiều. Đại trận Chiếu Nhật Sơn bị phá, trong trụ sở tổng cộng chỉ còn mấy chục người, lúc này cũng đều đã trốn. Có thể nói trước mắt, tu sĩ của hai tông đều không có một cổ kìm nén. Hơn 300 tu sĩ của Chiếu Nhật Sơn lại dám chủ động nhảy ra, có thể nói là gãi đúng chỗ ngứa. Trong lúc nhất thời, tu sĩ của hai tông cũng không ngừng ngã xuống. Hơn 300 người chết, chỉ còn lại không tới một nửa. Cuối cùng chia thành tốt nhỏ, lúc này mới xem như thoát khỏi sự truy kích của tu sĩ hai tông. Nếu không phải hai tông cố kỵ kẻ địch chó cùng rứt dậu, thì nhất định có thể đuổi tận giết tuyệt. Nhưng nếu làm vậy, thì khẳng định phe mình cũng sẽ xuất hiện rất nhiều thương vong. Chuyện này rất không có lời. Phó sứ của Chiếu Nhật Sơn không chết, nhưng giờ phút này sợ rằng hối hận đến xanh ruột. Sợ dị hắn dẫn người nhảy ra ngoài, chính là sợ đại trận nhà mình bị phá. Nhưng đến đâu vẫn không thể nào bảo trụ đại trận được. thậm chí còn dẫn đến tu sĩ dưới trướng tử thương thảm trọng. Sớm biết như thế, hắn cũng không có lộ diện. Đại trận bị phá thì sẽ bị phá. Các đệ tử lưu toàn tính mạng, sau này luôn có cơ hội đông sơn tái khởi. Chuyện sau đó rất dễ dàng, tu sĩ của hai tông môn bắt đầu vơ vét trụ sở của Chiếu Nhật Sơn. Lục Diệp và Cổ Tham Dương còn có chu phái, chia nhau ba phần thiên cơ trụ, mỗi người kiếm lời đầy bồn đầy bát. Điều duy nhất không được hoàn mỹ là 10 người thể tu mà Lục Diệp mang theo, đã chết mất 4 người, 5 người bị trọng thương, chỉ có một mình Cự Giáp là thương thế không tính nghiêm trọng. Bởi vậy có thể thấy chênh lệch giữa các thể tu, mấy thể tu kia đều là một nhóm mạnh nhất trong hai tông, nhưng mà trên tu vi không kém hơn Cự Giáp. Nhưng Cự Giáp xông pha chiến đấu phía trước thì không có gì đáng ngại, 9 người khác thì đã chết, trọng thương cũng trọng thương. Có thể nói tu sĩ trong mấy đại phe phái, thể tu là vốn liếng tiên thiên, mấy phe phái khác còn có thể thông qua hậu thiên để tích lũy, nhưng thể tu thì không. Nếu như điều kiện tiên thiên không tốt, cho dù đi đến con đường thể tu này thì sớm muộn gì cũng sẽ chết. Bởi vì đại chiến cùng một chỗ, thể tu vĩnh viễn cũng sẽ xông lên phía trước. Vì thế các đại tông môn đều đặc biệt chiêu cố đối với thể tu nhà mình. Thể tu có thể hưởng thụ được tài nguyên nhiều hơn những phái hệ khác, bởi vì chỉ có bọn họ mới có thể kháng cự công kích của kẻ địch, phe mình mới có cơ hội phản kích. Nếu như thể tu đều không đỡ nổi thì còn phản kích cái rắm gì. Hòa Từ đã nói với Lục Diệp một câu, phe phái thể tu này chính là hưởng dụng tài nguyên tốt nhất, chịu đánh giỏi nhất. Một lúc lâu sau, hai chiếc thuyền lớn tuần tự lên trời. Các tu sĩ trên thuyền là một mảnh hoang hô cười nói, vui mừng hớn hở, mà dưới thuyền là một mảnh ánh lửa hừng hực. Sau khi công chiếm trụ sở của địch tông, những ngọn lửa có thể thiêu đốt toàn bộ trụ sở. Đây gần như là trạng thái bình thường của Linh Khê chiến trường. Dù sao thì hai đại trận doanh là nước lửa không dung, đương nhiên là làm sao buồn nôn đối phương thì làm. Hai linh khí trên nửa đường, mỗi người đi một ngã, ai về nhà nấy. Thời gian trôi qua gần 9 tháng, tên tuổi Bích Huyết Tông Lục Nhất Diệp lần nữa bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Không giống với đại chiến trên Kim Quang Đỉnh trước kia, chuyện lần này càng nghiêm trọng hơn. Vì đại chiến trên Kim Quang Đỉnh gần đây, Vạn Ma Lĩnh muốn triệt để xóa tên Bích Huyết Tông, cho nên rất nhiều cường giả đều không để ý quy củ và mặt mũi, cưỡng ép xuống đài, xâm nhập vòng ngoài muốn tiêu diệt Lục Diệp. Nhưng dưới sự tiếp sức của các tông môn trong Hạo Thiên Minh, Lục Diệp lần lượt tránh qua kiếp nạn. Cuối cùng, song phương giằng co ở Kim Quang Đỉnh do Lục Diệp đề nghị. Rất nhiều cường giả Linh Khê bản chứng kiến, ký kết thiên cơ khế ước, bày ra một lôi đài chiến. Trận chiến đó tu vi của Lục Diệp lấy tầng 5, liên chiến 43 trận, không bại một trận nào, đánh cho mặt mũi của Vạn Ma Lĩnh đều sưng lên. Cũng mặc kệ nói ra sao, lúc đó Lục Diệp vẫn chỉ là một tu sĩ tầng 5, cho dù có thể giết địch vượt cấp, cho thấy tiềm lực cực lớn của bản thân, thì cũng chỉ là lực lượng cá nhân mà thôi. Sức mạnh cá nhân chung quy là có hạn, Vạn Ma Lĩnh có lẽ bởi vậy mà có chút kiêng kỵ đối với hắn. Nhưng cường giả chân chính sẽ không quan tâm đến hắn, trừ phi Lục Diệp có thể an toàn trưởng thành đến trình độ uy hiếp được bọn hắn. Trên đời này vĩnh viễn không có thiếu thiên tài. Thiên tài trẻ tuổi mất sớm cũng là nhiều vô số. Nhưng lần này thì khác biệt. Chuyện mà Lục Diệp làm ra đã không liên quan đến sự mạnh yếu của cá nhân. Bản lĩnh mà hắn thể hiện ra đủ để tạo thành uy hiếp đối với bất kỳ một nhà thế lực nào. Đầu tiên là tin tức từ Phong Hoa Viện truyền ra. Không biết Lục Nhất Diệp của Bích Huyết Tông mượn nhờ thủ đoạn gì mà lặng yên không một tiếng động chui vào trụ sở có phòng hộ đại trận bao trùm. Ngay sau đó từ trong tay trấn thủ sứ của Phong Hoa Viện cướp đi đại trận Ngọc Giác, sau đó phá vỡ đại trận dẫn đến trụ sở của Phong Hoa Viện thất thủ, tổn thất nặng nề. Khi tin tức truyền ra, Linh Khê chiến trường và Cửu Châu đều xôn xao. Tất cả tu sĩ nghe được tin này, cho dù tu vi mạnh yếu, địa vị cao hay thấp thì đều choáng váng. Một tiểu tu sĩ Linh Khê cảnh lại có bản lĩnh chui vào đại trận phòng hộ của một tông ư. Đúng là có người làm chuyện này, nhưng không phải là người đại tu tinh thông trận đạo, tạo nghệ về trận đạo cực cao, thì không thể nào làm được. Chỉ là một linh khê cảnh thì có tài đức gì? Lúc đầu rất nhiều người đều cho rằng Phong Hoa Viện bên kia nói ngoa hoặc là bị mất trụ sở nên trấn thủ sứ đang trốn tránh trách nhiệm. Nhưng mà rất nhanh, tin tức thứ hai đã truyền đến. Lần này là từ chỗ ở của Chiếu Nhật Sơn, cách Phong Hoa Viện không xa. Chỗ Chiếu Nhật Sơn cũng bị công phá. Ngay sau khi trụ sở của Phong Hoa Viện bị phá không đến một ngày. Theo lời của tu sĩ Chiếu Nhật Sơn may mắn còn sống sót, Lục Nhất Diệp kia có một loại thủ đoạn thần kỳ, có thể phá vỡ một lỗ thủng trên đại trận, xâm nhập vào trong đại trận. Sở dĩ Chiếu Nhật Sơn bị công phá trụ sở cũng bởi vì thủ đoạn của Lục Nhất Diệp. Sau đó mang theo 10 thể tu xông trận, dẫn đến trấn thủ sứ nhà mình bị giết, đại trận Ngọc Giác bị cướp đoạt. Một người nói Lục Nhất Diệp có thể lặng yên không một tiếng động chui vào trong đại trận. Một người thì nói hắn có thể mạnh mẽ phá vỡ một lỗ thủng trên đại trận. Mặc dù cách nói không giống nhau, nhưng điều này cũng nói rõ một chuyện. Lục Nhất Diệp chỉ có tu vi linh khê tầng 8 ở trên trận đạo, hoặc nói thẳng ra là trên phá trận đạo. Quả thật là rằng đã có tạo nghệ rất cao thâm. Hai nhà tông môn Vạn Ma Lĩnh bị phá, căn nguyên ở Lục Diệp. Về phần tu sĩ Thần Ẩn Cung và Lăng Vân Điện đồng hành thì gần như không có ai nói. Những tin tức này ban đầu còn lan truyền trong phạm vi nhỏ, nhưng chỉ trong vòng nửa ngày ngắn ngủi đã làm cho toàn bộ người của Cửu Châu và toàn bộ chiến trường Linh Khê đều biết. Bởi vì nếu như chuyện này là thật thì quá là kinh khủng. Các đại tông môn của Linh Khê chiến trường đều có đại trận hộ tông, có đại trận phòng ngự. Các tu sĩ sẽ có cảm giác an toàn, thật giống như người phàm ban đêm đi ngủ sẽ khóa cửa. Nhưng bây giờ thì sao? Là có thể có người lặng yên không một tiếng động mở cửa ra, hoặc là ở trên cửa mạnh mẽ mở ra một cái lỗ thủng, sau đó xông vào trong nhà của người, giết người rồi cướp đồ của người. Điều này đương nhiên có thể gây ra khủng hoảng. Nếu như nói cuộc chiến trên Kim Quang Đỉnh là để cho một phương Vạn Ma Lĩnh thấy được tiềm lực trưởng thành to lớn của Lục Diệp, thì chuyện Phong Hoa Viện và Lăng Vân Điện liên tiếp bị phá đã làm cho một phương Vạn Ma Lĩnh sinh ra kiên kỵ vô cùng đối với hắn. Loại kiên kỵ này cho dù là thần hải cảnh cũng không thể nào coi nhẹ. Nhìn khắp Cửu Châu, thế lực nào mà không có trụ sở trên chiến trường Linh Khê? Trên trụ sở đều là một đám tu sĩ Linh Khê cảnh. Lục Diệp lại tùy tiện chui vào trong đại trận nhà người ta, hoặc là làm đại trận nhà người ta bị biến thành một cái lỗ thủng. Quả thực chính là đại trận phòng ngự. Nếu ngay cả đại trận phòng ngự cũng không thể nào cung cấp cảm giác an toàn cho người khác, sợ rằng sau này tất cả tu sĩ của Vạn Ma Lĩnh đều sẽ bàng hoàng. Một khi đại trận phòng ngự bị phá, trụ sở bị công chiếm chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Ngay khi chuyện này tiếp tục lên men, thì một chuyện khác cũng bị phát hiện ra. Đó chính là mấy tháng trước, khi Trùng Triều tiến đến, nơi ở của hai nhà Thiên Sát Điện và Phùng Thị ở gần Bích Huyết Tông đã từng bị công chiếm. Trong đó Phùng Thị đã tử thương thảm trọng. Đệ tử Linh Khê Cảnh gần như bị đuổi tận giết tuyệt. Tuy nơi ở của hai nhà này bị công chiếm, căn bản là bởi vì Trùng Triều, nhưng mặc cho ai cũng có thể nhìn ra, đằng sau có bóng dáng của Lục Nhất Diệp. Bởi vì nhiều năm như vậy, Thiên Sát Điện và Phùng Thị đều rất tốt, nhưng hết lần này tới lần khác, Lục Nhất Diệp đến trụ sở của Bích Huyết Tông, hai nhà này lại thất thủ, đây hoàn toàn là chuyện không có đạo lý. Trước có Thiên Sát Điện và Phùng Thị, sau có Phong Hoa Viện và Chiếu Nhật Sơn. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, Lục Nhất Diệp đã phá hủy trụ sở của bốn nhà thế lực Vạn Ma Lĩnh. Từ xưa tới nay, chiến trường Linh Khê không có tu sĩ nào làm được loại chuyện này. Tại nơi ở của Ngân Quang Đảo, trấn thủ sứ La Phục và phó sứ Thích Thạch ngồi đối diện nhau, ánh mắt phức tạp. Hơn hai tháng trước, khi Lục Diệp rời khỏi Ngân Quang Đảo, Thích Thạch đã từng nói, có lẽ sẽ có một chút thế lực của Vạn Ma Lĩnh gặp phải vận đen. Kết quả một câu thành sấm. Hơn hai tháng trôi qua, thật sự có thế lực của Vạn Ma Lĩnh gặp vận đen, mà lập tức là hai nhà. Bây giờ Vạn Ma Lĩnh còn chưa biết trụ sở của Kình Thiên Tông bị công phá cũng là do Lục Diệp làm ra. Chỉ là khi ấy Lục Diệp mượn nhờ lực lượng của Ứng Giao mạnh mẽ phá vỡ đại trận phòng hộ của Kình Thiên Tông lại có chút khác nhau. Nếu như tính luôn cả Kình Thiên Tông, thì bên Vạn Ma Lĩnh bởi vì lục diệp mà dẫn đến trụ sở bị công chiếm đã có trọn vẹn 5 nhà. Có thể xác định là hơn 2 tháng trước, lục diệp còn chưa có loại thủ đoạn này, nếu không thì ngày đó đã sớm dùng rồi. Bây giờ lục đạo hữu chỉ mới là tầng 8 mà thôi. Thích Thạch bỗng thoải mái nói một câu, La Phục liếc mắt nhìn hắn. Sư đệ muốn nói điều gì? Thích Thạch đáp. Theo quy củ, trước khi lục đạo hữu đạt tới thiên cấp tầng 7, đều có thể hoạt động ở vòng trong. Cho dù đạt tới thiên cấp tầng 7 cũng không cần hoàn toàn thoát ly khỏi vòng trong. Ta thấy với tốc độ tu hành của lục đạo hữu, muốn tăng lên thiên cấp tầng 7 thì cũng phải mất một năm hoặc nửa năm chứ. La Phục từ từ phản ứng. Những thế lực trấn thủ trong vòng vây Vạn Ma Lĩnh kia, sau này sợ rằng không có cách nào ngủ yên ổn được rồi. Đúng vậy à. Thích Thạch gật đầu. Nhưng cây cao đón gió lớn, vẫn phải để lục đạo hữu cẩn thận một chút mới được à. Được rồi, ta sẽ liên hệ với hắn. Lời nói của La Phục xoay chuyển. Trước đó, Trần Hải Huynh của Pháp Hoa Tông đưa tin tới, nói rằng mấy ngày nữa liên thủ đi đánh Vân Yên giáo một trận. Sư đệ, phải sớm chuẩn bị đi. Thích Thạch vội vàng gật đầu. Ta đã biết. Trụ sở của Vân Yên giáo cũng là láng giềng với Ngân Quang đảo. Lần trước lục diệp ở đây, La Phục đã có ý đồ với Vân Yên giáo, muốn để cho hắn lại thúc đẩy Ứng Giao đi trùng kích trụ sở của Vân Yên giáo. Kết quả lục nhất diệp thử một chút, Ứng Giao trở nên thông minh, không dẫn ra được. Chuyện này cũng không giải quyết được gì. Mặc dù không thể mượn nhờ lực lượng của Ứng Giao, nhưng La Phục cũng không từ bỏ kế hoạch tấn công Vân Yên giáo, đã liên thủ với Minh Tông gần đây, cùng nhau tạo áp lực đối với Vân Yên giáo. Nếu là trước đây, Vân Yên giáo còn có thể liên thủ với Kình Thiên Tông. Nhưng trước mắt, Kình Thiên Tông cũng giống như châu chấu gãy càng, ngay cả khí lực nhảy nhót cũng không có, nào có thời gian đi quản Vân Yên giáo bị gì. Điều này đã dẫn đến việc Vân Yên giáo bị hai nhà Hạo Thiên Minh liên thủ nhằm vào. Các đệ tử khổ không thể tả. Có thể nói Ứng Giao của lục diệp thúc đẩy công phá trụ sở của Kình Thiên Tông. Thế lực của Hạo Thiên Minh xung quanh đã thiếu đi một thế lực uy hiếp. Có thể rút ra càng nhiều lực lượng để đối phó với những kẻ địch khác. Cho nên, chuyện sau này của Thần Ẩn Cung và Lăng Vân Điện ở Ngân Quang Đảo cũng giống như vậy. Vốn hai nhà bọn họ muốn hợp lực đấu trí, đấu dũng với Phong Hoa Viện và Chiếu Nhật Sơn. Hiện tại Phong Hoa Viện và Chiếu Nhật Sơn căn bản không có vốn liếng để đối kháng với bọn họ. Kể từ đó, chuyện Thần Ẩn Cung và Lăng Vân Điện có thể làm sẽ càng nhiều hơn. Hai nhà có thể thỉnh thoảng đi đến nơi ở của Phong Hoa Viện và Chiếu Nhật Sơn, hoặc là liên thủ để đánh các thế lực Vạn Ma Lĩnh khác. Công chiếm căn bản không đơn giản là vơ vét vật tư cùng vơ vét gia trì, còn có đủ loại chỗ tốt tiếp theo. Nói tóm lại, chính là trong vùng này, vốn dĩ cục diện giằng co giữa hai đại trận doanh đã bị phá vỡ, đi vào thế cục sống còn. Chim Sơn Ca kêu ríu rít, ánh nắng chiếu xuống. Lục Diệp mở to mắt chậm rãi bò lên. Thật lâu không được ngủ một cách thư thái. Sau khi tỉnh ngủ, Lục Diệp chỉ cảm thấy mấy ngày liên tiếp mỏi mệt đã được quét sạch sành sanh, cả người thần thanh khí sảng. Y Y canh giữ bên cạnh, ngồi xuống tu hành, thấy hắn đã tỉnh thì bưng nước rửa mặt và nước súc miệng tới cho hắn. Lục Diệp rửa mặt một phen, xách hổ phách lên ném sang một bên, mặc quần áo tử tế đi xuống giường. Đi xuống dưới lầu, bữa sáng sớm đã được chuẩn bị kỹ càng, nhìn rất là phong phú, mà đồ ăn vẫn còn nóng, hiển nhiên là Thần Ẩn Cung đã tốn hết tâm sức. Lục Diệp cũng không khách khí ngồi xuống ăn. Y Y ngồi đối diện hắn, hai tay chống cằm nhìn hắn. Lục Diệp vừa ăn vừa điều tra ấn ký chiến trường. Sau khi tỉnh lại, trong ấn ký chiến trường có rất nhiều tin tức. Hai nhà thế lực của Vạn Ma Lĩnh bị công chiếm, tên của hắn một lần nữa lưu truyền ở chiến trường Linh Khê. Chuyện này sớm đã có đoán trước. Dù sao thì cho dù là hắn có thể lẻn vào trụ sở của Phong Hoa Viện hoặc là phá vỡ trận pháp của Chiếu Nhật Sơn thì cũng có rất nhiều người của Vạn Ma Lĩnh nhìn thấy. Những người kia không chết thì đương nhiên sẽ truyền tin tức đi. Tin tức truyền đến phần lớn đều là trấn thủ sứ hoặc là phó sứ trong kỳ hải các đại tông môn. Có người quan tâm bảo hắn sau này nhất định phải chú ý. Bởi vì bây giờ một phương Vạn Ma Lĩnh đều biết hắn có kỹ xảo phá trận đặc biệt, cho nên rất là kiên kỵ đối với hắn. Cũng có người cực lực mời hắn tiến về nhà mình làm khách, đây hiển nhiên là có ý đồ khác. Nhị sư tỷ Thủy Uyên và tứ sư huynh Lý Bá Tiên đều có đưa tin tới. Nhị sư tỷ căn dặn hắn trong khoảng thời gian này tốt nhất đừng có chạy loạn, chờ đợi tu hành trong Thần Ẩn Cung, trong lời nói tràn đầy lo lắng. Tin tức của tứ sư huynh lại là một ý khác, bảo hắn yên tâm lớn mật mà làm, không cần lo trước lo sau. Nếu có người dám không tuân thủ quy củ, thì Lý Bá Tiên hắn sẽ tự đi dạy đối phương cách làm người. Còn có tin tức của Hoa Từ, có lẽ là vì làm phó sứ của Bích Huyết Tông, nữ nhân này đứng đắn hơn trước đây rất nhiều. Tin tức bên trong không nói quá nhiều, chỉ nói cho Lục Diệp biết tình hình của Bích Huyết Tông gần đây ra sao, để hắn rời nhà đi ra ngoài có thể an tâm, vì trong nhà đã có nàng lo rồi. Xem hết tin tức, Lục Diệp nhíu mày, tự nhiên sinh ra một loại cảm giác quái dị. Nam nhân ở bên ngoài dốc sức làm, nữ nhân trông coi tiểu gia. Nhưng tính toán thời gian thì khoảng cách đến tầng 8 của Hoa Từ cũng không còn xa. Nàng đến tầng 8 cũng là cần phải tiến vào trong vòng này. Một khi nàng đi thì Bích Huyết Tông ngay cả một phó sứ cũng không có. Không biết nàng có tìm được người thích hợp hay không? Trần Dục chắc chắn là không được rồi, bởi vì Trần Dục có thể tấn thăng tầng 8 sớm hơn nàng. Người trông coi Tông có thể chống đỡ được công việc thật đúng là không có mấy người. Chung quy là nhân tài thiếu hụt, nhưng mà Bích Huyết Tông vừa mới bắt đầu phát triển một lần nữa. Chuyện này quả thật không có cách nào giải quyết. Còn về chuyện bọn họ đến tầng 8 thì đi đến tông môn trực thuộc nào để tu hành, thì cần phải xem lựa chọn của chính bọn họ. Lục Diệp bên này đã trải đường rồi, chắc hẳn bọn họ đi cũng sẽ nhận được chiếu cố. Trả lời từng tin nhắn phải mất thời gian khá là lâu mới xong. Cười cái gì mà vui vẻ như thế? Lục Diệp cũng không có ngẩng đầu mà mở miệng hỏi. Không có gì nha. Y Y lắc đầu. Lục Diệp thở dài. Ai, nữ hài tử lớn rồi, có bí mật nhỏ của mình. Biết rồi mà còn hỏi hả? Y Y làm mặt quỷ với hắn. Lục Diệp không biết là cho tới nay Y Y đều có một lo lắng. Đó chính là tốc độ phát triển của Lục Diệp quá nhanh. Lần đầu gặp mặt, tu vi của mọi người đều không cao, nhưng lúc đó thực lực của Hổ Phách thật ra mạnh hơn Lục Diệp. Nhưng theo thời gian trôi qua, Lục Diệp chẳng những vượt qua Hổ Phách, mà chênh lệch giữa hai bên còn càng lúc càng lớn. Nhất là sau khi Lục Diệp rời khỏi Thanh Vân Sơn, tiến về nơi ở của Bích Huyết Tông, vốn trong chiến đấu, nàng và Hổ Phách còn có thể giúp đỡ rất nhiều. Nhưng khi tu vi của Lục Diệp tăng lên, tiếp xúc với kẻ địch cũng ngày càng mạnh hơn. Tác dụng của nàng và Hổ Phách cũng cực kỳ có hạn. Hổ Phách nhiều nhất chính là tác dụng của một con thú cưỡi, mà nàng nhiều nhất chính là giúp Lục Diệp điều tra hoàn cảnh xung quanh. Lúc đó nàng đã hiểu cuối cùng cũng có một ngày chênh lệch giữa đôi bên sẽ lớn tới mức nàng không nhìn thấy bóng lưng của Lục Diệp. Tới khi đó cho dù nàng không muốn thì cũng phải tách ra với Lục Diệp. Đây là điều mà nàng không muốn tiếp nhận, cũng không muốn suy nghĩ. Bị tâm tình của nàng ảnh hưởng, điều kiện tiên quyết mà Hổ Phách có thể tiếp nhận là không ngừng nuốt linh đan tăng cường bản thân, nhưng vẫn không đuổi kịp tốc độ tăng lên của Lục Diệp. Mãi đến sau này, khi trở về Bích Huyết Tông, tình huống mới có thêm chút cải thiện. Nàng đi theo trưởng giáo bắt đầu nghiên cứu thuật pháp, trở nên có thể tu hành một mình. Kể từ đó tốc độ phát triển của nàng và Hổ Phách tăng lên rất nhiều, bởi vì bọn nàng đều đang mạnh lên. Tiếp theo còn giúp đỡ đối phương. Có thể nói người khác tu hành là một mình một người dùng sức. Nhưng mà Hổ Phách và Y Y tu hành lại là một linh một hổ đồng thời phát lực. Tu hành gấp đôi, khoái hoạt gấp đôi. Trong thành tiên nguyên, Hổ Phách có thiên phú có thể chuyển hóa thành linh. Trong tẩy hồn trì, Y Y đến tẩy hồn thủy rèn luyện. Cả người có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà nàng có thể cảm giác loại biến hóa này không phải lập tức bộc phát ra, sau này theo thực lực của nàng tăng trưởng sẽ còn tiếp tục phát huy tác dụng. Khi Lục Diệp cùng nhau phá vỡ đại trận của Chiếu Nhật Sơn, nàng và Hổ Phách đều giúp đỡ rất nhiều. Hổ Phách có hổ khiếu cộng thêm thuật pháp quy mô lớn của nàng mới chế tạo cơ hội cho Lục Diệp cướp đoạt Ngọc Giác đại trận, cũng làm cho mấy người cự giáp kịp thời vọt lên. Mãi tới lúc đó nàng mới xác định rốt cuộc mình cũng đã miễn cưỡng đuổi kịp tốc độ tu hành của Lục Diệp. không dám nói sau này ra sao, ít nhất trong thời gian ngắn, nàng không cần lo sẽ bị Lục Diệp bỏ rơi không thấy tăm hơi. Cho nên, sau khi từ Chiếu Nhật Sơn trở về, tâm tình của Y Y rất là tốt. Đúng rồi, đây là thần ẩn cung đưa tới từ sáng sớm đó. Y Y lại lấy ra một cái túi trữ vật đưa cho Lục Diệp. Đây là gì? Là linh thạch và linh đan. Cận chiến trụ sở của hai đại tông môn Vạn Ma Lĩnh, chỗ tốt nhận được không đơn giản chỉ có gia trì vơ vét từ trong thiên cơ trụ. Còn có rất nhiều dược liệu, thượng vàng hạ cám, bao gồm túi trữ vật của tu sĩ. Bên thần ẩn cung hẳn là cân nhắc tới việc Lục Diệp không mang theo quá nhiều đồ vật, cho nên đều chuyển đổi thành linh thạch và linh đan. Hai thứ này đều là tiền tài tu hành, không có ai ngại nhiều. Thu đi. Lục Diệp nhìn xung quanh một chút, rồi hồ nghi nói. Cự giáp thì sao? Hình như đang tu hành. Thương thế của hắn ra sao rồi? Ta thấy không có gì đáng lo. Lục Diệp gật đầu, ăn uống no đủ, rời khỏi chỗ ở, rồi tiến về phòng luyện công của thần ẩn cung, tu hành đọc sách. Hắn vốn chờ sau khi công chiếm được Phong Hoa Viện và Chiếu Nhật Sơn thì tiếp tục tiến lên. Nhưng theo tình hình bây giờ vẫn là nên tránh đầu sóng ngọn gió, để cho Vạn Ma Lĩnh tỉnh táo một chút. Tuy bên phía nhị sư tỷ có chút lo, nhưng vào thời điểm này hắn quả thật không nên xuất đầu lộ diện, tránh cho kích thích đến Vạn Ma Lĩnh. Hơn nữa sau khi trải qua chuyện này, Lục Diệp gần như có thể tưởng tượng được hình ảnh của mình sẽ truyền khắp các đại tông môn của Vạn Ma Lĩnh. Loại chuyện như ấn ký hình ảnh này không có khó, có một loại linh văn có công năng này gọi là lưu niệm ảnh. Tương ứng còn có một loại linh văn tên là lưu âm. Người ta có thể ghi chép hình ảnh, có thể ghi chép âm thanh. Nếu như cả hai phối hợp thì còn có một số tác dụng kỳ diệu. Ví dụ như trước đó Lục Diệp đã tìm được một quyển tập tranh sinh động như thật từ trong túi trữ vật của Dương Quản sự. Sau khi thúc đẩy linh lực rót vào trong tập tranh, người trên tranh chẳng những giống như sống lại, làm ra một chút động tác khó có thể tưởng, còn phát ra các loại âm thanh kỳ quái. Trên tập tranh kia có hai đạo linh văn là lưu ảnh niệm và lưu âm đang phát huy. Chỉ là trước kia, Lục Diệp không biết hàng. Hiện tại xem ra tập tranh kia có giá trị không nhỏ, đáng tiếc bị trưởng giáo lão nhân gia đã tịch thu mất. Hơn nữa tập tranh kia rất có thể không phải giống như mình nghĩ. Trưởng giáo nói với hắn đó là một môn thuật pháp song tu. Lúc ấy cho rằng trưởng giáo đang thuận miệng nói bậy, hiện tại xem ra có thể là thật. Trước kia hắn chỉ là một thành viên trong đông đảo chúng sinh linh khê cảnh, cho dù có chút biểu hiện sang chói cũng không đáng để cho người ta chú ý. Nhưng bây giờ, khác biệt là hai đại môn phái Vạn Ma Lĩnh bị phá hủy, Lục Nhất Diệp của Bích Huyết Tông chắc chắn sẽ trở thành người được bảo vệ nghiêm ngặt trong các đại tông môn Vạn Ma Lĩnh. Một khi phát hiện hắn xuất hiện ở trụ sở nhà mình, thì tất nhiên sẽ gây nên một chút khủng hoảng và hiểu nhầm. Lục Diệp đã từng muốn đi qua thiên cơ bảo khố mua một bảo vật có thể dịch dung. Thứ này đương nhiên có giá trị không nhỏ, nhưng là có thể mua được trong thiên cơ bảo khố. Sau khi sử dụng, có thể thay đổi dung mạo. Có thể thay đổi dung mạo của bản thân không có bất kỳ ý nghĩa nào. Hộ phách ở đó huống chi còn có cự giáp đặc biệt quá rõ ràng. Trừ phi sau này Lục Diệp một mình hành động, nếu không đi tới đâu cũng có thể bị người của Vạn Ma Lĩnh nhận ra. Điều này làm cho hắn cũng hơi u sầu. Kế hoạch báo thù vừa định ra trước đó không bao lâu, chẳng lẽ phải hủy bỏ rồi. Dù sao thì hắn cũng không quá cam lòng, cũng chỉ có thể tự an ủi mình. Thế cục chưa chắc bết bát như mình nghĩ. Bởi vì cho dù là trụ sở của Phong Hoa Viện hay Chiếu Nhật Sơn bị phá thì cũng có một chút may mắn. Chỉ cần Vạn Ma Lĩnh có phòng bị thì chuyện này không thể xảy ra nữa. Tu sĩ của Vạn Ma Lĩnh cũng không phải là đồ đần. Chắc hẳn chờ bọn hắn biết rõ ràng toàn bộ tình huống thì có thể thấy rõ ràng điểm này. Khi Lục Diệp đang luyện công, tu hành đọc sách trong phòng luyện công của thần ẩn cung, thì trong đại điện của thần ẩn cung lại trở nên náo nhiệt. Không ngừng có khách tới chơi nhà, mà đều là trấn thủ sứ hoặc phó sứ của thế lực Hạo Thiên Minh gần đó tự mình đến. Ngắn ngủi không đến một ngày, mà nơi này đã tụ tập 7-8 người, hiển nhiên đều là nghe được tin tức mà tới. Cổ Tham Dương và Vệ Ly tự mình tiếp khách, tận tình khuyên bảo giải thích, không hăng hái giống như công việc chiếm trụ sở của hai đại thế lực Vạn Ma Lĩnh trước đó. Đêm qua, khi Lục Diệp trở về, đã dặn dò bọn hắn chuyện này. nói hẳn là sẽ có người đến thần ẩn cung, mời hắn tới để ra tay tương trợ, muốn Cổ Tham Dương và Vệ Ly giúp hắn giải thích. Đây không phải là chuyện mà Lục Diệp biết trước, chủ yếu là hắn đã từng trải qua ở Ngân Quang Đảo lần trước. Bên Ngân Quang Đảo mượn lực lượng của Ứng Giao phá trụ sở của Kình Thiên Tông. Thế lực Hạo Thiên Minh gần đó đã đánh chủ ý lên Ứng Giao. Nếu không phải Ứng Giao trở nên thông minh, thì sợ rằng còn có thế lực Vạn Ma Lĩnh khác phải ăn quả đắng. Cho nên sau khi khả năng có thể phá vỡ đại trận của Lục Diệp truyền ra, không thể tránh né sẽ có người tới mời. Sở dĩ Lục Diệp không có lộ diện là bởi vì hắn lộ diện cũng là vô dụng mà thôi, đã ném củ khoai lang nóng bỏng tay này cho thần ẩn cung. Chư vị à! Cổ Tham Dương đứng lên đưa tay lăng không ấn xuống, đè xuống thanh âm huyền náo chung quanh. Ta biết ý đồ của chư vị, cùng hiểu tâm tình của chư vị. Nhưng mà chư vị phải biết rằng, không phải thần ẩn cung ta muốn tuyết tàn Nhất Diệp Huynh. Là trước đó, Nhất Diệp Huynh đã dặn dò, công chiếm Phong Hoa Viện và Chiếu Nhật Sơn, có thành phần vận khí rất lớn, là không thể nào tái hiện lại được đâu. Cổ Huynh à, người nói lời này không có nghĩa. Thần ẩn cung và Lăng Vân Điện đi theo Nhất Diệp đạo hữu ăn thịt thì được. Yêu cầu của các huynh đệ chúng ta không cao, hấp chút nước canh cũng không quá phận chứ. Nhất Diệp đạo hữu đã có thủ đoạn phá vỡ đại trận của hai nhà tông môn kia, đương nhiên cũng có thể phá vỡ đại trận khác. Trên đời này có một số việc chỉ khác nhau ở không lần và vô số lần mà thôi. Không sai, Cổ Huynh, chúng ta coi như là có quen biết đã lâu rồi. Lão người ta không nói thêm gì với ngươi nữa. Hôm nay nếu như ngươi không mời Nhất Diệp đạo hữu ra, thì lão người ta sẽ ghim ngươi. Khóe mặt của Cổ Tham Dương giật giật, cũng không biết có nhược điểm gì bị người ta nắm lấy, dở khóc dở cười. Ngưu Huynh, không được không được. Vậy thì mời Nhất Diệp đạo hữu ra đây. Mời Nhất Diệp đạo hữu ra đi. Mời ra đi. Một đám trấn thủ sứ và phó sứ trong đại điện kêu lên, còn có người mệt mỏi chạy đến không rõ tình huống cũng gia nhập họ hét, làm cho Cổ Tham Dương và Vệ Ly đau đầu cực kỳ. Chưa bao giờ có tu sĩ linh khê cảnh nào được truy phủng như vậy. Có thể nói là sau khi trụ sở của Phong Hoa Viện và Chiếu Nhật Sơn bị phá, Lục Diệp trong nháy mắt đã trở thành bánh trái thơm ngon trong mắt các đại tông môn. Lấy tu vi linh khê cảnh tầng 8 mà làm tới loại trình độ này, từ xưa tới nay chưa từng có. Ai mà không muốn phá vỡ đại trận của hàng xóm chứ, sau đó đè hàng xóm giao phong vô số năm xuống đất. Đáng tiếc, trước đó vẫn không có thủ đoạn phá trận. Bây giờ thì có rồi. Các đại tông môn Hạo Thiên Minh đương nhiên chạy theo như vịt. Cổ Tham Dương một lần nữa đưa tay, ấn xuống. Chư vị, bình tĩnh à, nghe ta nói. Cổ Tham Dương nói làm cho mọi người chú ý. Chư vị đều là đường xá xa xôi tới đây. Hôm nay ta không cho chư vị một lời nói hợp lý, thì thật sự là không có được. Trước đó có thể công chiếm trụ sở của Phong Hoa Viện và Chiếu Nhật Sơn là có thành phần vận khí rất lớn, cũng không phải là làm bộ làm tịch, mà đúng là vậy. Chư vị có chỗ không biết, có thể công chiếm trụ sở của Phong Hoa Viện chủ yếu bởi vì nữ nhân Nguyệt Mị kia. Không ngờ sẽ có người có thể thần không biết quỷ không hay chui vào trong trụ sở. Sau khi Cổ Tham Dương giải thích một phen, tâm tình của mọi người cũng chậm chậm bình phục. Nhân cơ hội này, Vệ Ly nhanh chóng để cho người dâng lên trà nước. Ngay sau đó, Cổ Tham Dương còn nói về tình hình công chiếm chỗ ở của Chiếu Nhật Sơn. Một lát sau, Cổ Tham Dương nói: Khi công chiếm trụ sở của hai nhà này, thủ đoạn của Nhất Diệp Huynh khác nhau, nhưng quả thật không có cách nào sử dụng nữa. Chư vị đều là người hiểu chuyện, nghĩ đến hẳn là hiểu rõ điểm này. Lúc trước còn gọi là trấn thủ sứ và phó sứ không nghĩ, bọn họ đều rơi vào trầm tư. Nếu như chuyện đúng như Cổ Tham Dương nói, vậy quả thật không có cách nào một lần nữa làm lại. Sợ dĩ Phong Hoa Viện thất thủ là do Nguyệt Mị bên kia quá chủ quan. Cũng không thể nói nàng chủ quan, chuyện này dù ai cũng không phòng bị nổi. Trước đây chưa bao giờ có người có thể làm như vậy, lặng lẽ chui vào đại trận của địch nhân, mà cho dù là tiềm nhập, đối mặt với Nguyệt Mị trấn thủ cũng chưa chắc có cơ hội đoạt được Ngọc Giác. Lục Diệp làm được, dưới hai đao không chỉ gãy mất một tay của Nguyệt Mị, mà còn có cơ hội đoạt lấy đại trận Ngọc Giác. Điều này mới làm cho người của Thần Ẩn Cung và Lăng Vân Điện phá vỡ đại trận phòng ngự đánh vào trong trụ sở. Còn bên Chiếu Nhật Sơn thì càng không cần nói, sau khi Nguyệt Mị truyền ra tin tức, Chiếu Nhật Sơn đã nghiêm phòng tử thủ với Lục Diệp, dẫn đến Lục Diệp căn bản không có cơ hội chui vào, bất đắc dĩ thay đổi phương thức phá trận. Cuối cùng có thể thành công là bởi vì số lượng tu sĩ lưu thủ của Chiếu Nhật Sơn không nhiều, chỉ có hơn 100 người bị Lục Diệp mang theo 10 thể tu xông trận, đánh cho đầu óc choáng váng. Nếu như tu sĩ lưu thủ tại Chiếu Nhật Sơn nhiều hơn mấy chục người nữa, thì tình huống sẽ hoàn toàn khác. Tới khi đó, cho dù Lục Diệp có dẫn dắt đám người cự giác chém giết vào, thì cũng chỉ là bị người ta vây công cho tới chết. Những tin tình báo này không phải là cơ mật, chắc hẳn bên Vạn Ma Lĩnh đã thông qua Phong Hoa Viện và Chiếu Nhật Sơn hiểu rõ ràng. Kể từ đó chỉ cần có tính toán bố trí, ví dụ như bố trí một chút pháp trận cảnh báo ở trong trụ sở, hoặc là lưu thủ càng nhiều tu sĩ trong trụ sở, thì thủ đoạn của Lục Diệp sẽ không có đất dụng võ. Trong đại điện thật lâu không có ai lên tiếng, thật lâu sau, trấn thủ sứ họ Ngưu mới nói. Nói như vậy, chúng ta là một chuyến tay không mà về. Cổ Tham Dương nói. Nhất Diệp huynh có nói, chờ sau này tu vi và tạo nghệ trận đạo của hắn cao hơn chút, có lẽ còn có thể làm chuyện này, nhưng trước mắt, hắn quả thật là không thể ra sức. Tuy mọi người có chút thất vọng nhưng mà biết, Cổ Tham Dương nói chính là tình hình thực tế. Thủ đoạn của Lục Diệp tất nhiên là cao minh, có thể phòng bị cũng dễ dàng. Chỉ cần trong trụ sở lưu thủ đủ nhân thủ, cho dù hắn có kỹ xảo phá trận thì cũng vô dụng mà thôi. Cũng xem như là một chuyện tốt. Một tu sĩ thân hình gầy gò bỗng lên tiếng nói. Lời này của Triệu Huynh là sao? Tu sĩ họ Triệu nói. Vốn Nhất Diệp đạo hữu có thủ đoạn như vậy, tất là bên Vạn Ma Lĩnh kiên kỵ. Ngày sau, nếu hắn muốn hành tẩu ở chiến trường Linh Khê, sợ rằng sẽ bị rất nhiều người nhằm vào. Nhưng trước mắt mà xem, thủ đoạn của hắn đã có thể dễ dàng phòng bị. Vậy uy lực của hắn đối với Vạn Ma Lĩnh sẽ giảm xuống. Từ đó tình cảnh của Nhất Diệp đạo hữu cũng có thể an toàn hơn chút. Mọi người nghe xong đều cảm thấy hắn nói có lý. Nếu thủ đoạn của Lục Diệp thật sự không có cách nào phòng bị, vậy thì Vạn Ma Lĩnh khẳng định sẽ đứng ngồi không yên. Làm không tốt lại giống như lần trước, không để ý quy củ tùy ý ra tay. Nếu thật sự là dẫn tới những cường giả ở vòng hạch tâm, trên Linh Khê bảng, thì Lục Diệp nhất định không ngăn cản được. Hiện nay không giống với trước, bên phía Vạn Ma Lĩnh khẳng định có điều kiêng kỵ, nhưng còn không tới mức không từ thủ đoạn nào. Thần Ẩn Cung và Lăng Vân Điện của các người thật đúng là vận khí tốt. Có người thổn thức không thôi, chỉ hận vì sao trước đó Lục Nhất Diệp kia không đến chỗ ở của bản tông làm khách. Nếu như đi bản tông thì cũng không tới lượt Thần Ẩn Cung và Lăng Vân Điện chiếm tiện nghi. Đã nhường rồi. Cổ Tham Dương cười ha hả, suy nghĩ cẩn thận. Vận khí của Thần Ẩn Cung đúng là không tệ. Nếu như không có Lục Diệp thì hắn và đám người Kỷ Viêm sớm đã chết trong Tiên Nguyên Thành, cũng không có đủ loại chuyện sau này. Nếu không có cách nào phá trận một lần nữa, thì mọi người tiếp tục ở lại cũng không còn ý nghĩa, vì vậy nhao nhao cáo từ rời đi. Cổ Tham Dương và Vệ Ly tất nhiên nhiệt tình đưa tiễn. Mãi cho tới khi toàn bộ những trấn thủ sứ và phó sứ này rời đi, Cổ Tham Dương mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Trở về đại điện, ngồi đối diện với Vệ Ly, thương thảo công việc tiếp theo. Hiện nay, trụ sở của Phong Hoa Viện và Chiếu Nhật Sơn bị phá. Trước đó còn có khoảng 300 tu sĩ còn sống, sau đó thì thảm rồi, chỉ còn khoảng 200. Mà hai nhà bọn hắn khẳng định là phải trùng kiến trụ sở. Loại chuyện này Thần Ẩn Cung và Lăng Vân Điện sao có thể đáp ứng, hoàn toàn diệt trừ hai nhà thế lực địch tông này là không thể nào. Nhưng mà tiếp tục chèn ép bọn hắn không để cho bọn hắn khôi phục nguyên khí nhanh như vậy thì vẫn có thể làm được. Chỉ cần Thần Ẩn Cung liên thủ với Lăng Vân Điện duy trì chèn ép đối với hai thế lực này, như vậy bọn hắn muốn xoay người sẽ rất khó. Kể từ đó Thần Ẩn Cung và Lăng Vân Điện có thể tùy ý phát triển bản thân, thậm chí có thể rút ra một ít nhân thủ, phối hợp với các tông môn Hạo Thiên Minh gần đó, tấn công càng nhiều thế lực của Vạn Ma Lĩnh. Nhưng mà cụ thể phải làm thế nào thì còn phải có thời gian chế nghi, không thể nào vội vàng kết luận được. Bên này đang thương thảo, Cổ Tham Dương chợt có nhận thấy, điều tra ấn ký chiến trường, ngay sau đó đưa tin ra ngoài. Triệu Lập lại trở về. Cổ Tham Dương nhìn Vệ Ly. Đây là còn chưa hết hy vọng hay sao? Triệu Lập trong miệng hắn là một vị trấn thủ sứ cách đó không lâu đã rời đi, chẳng biết tại sao lại quay trở về. Vệ Ly suy nghĩ một chút, rồi nói: Triệu Lập, người này tâm tư kín đáo. Trước đó, những lời chúng ta nên nói đều đã nói. Có lẽ sẽ không làm khó chúng ta đâu. Vậy thì hắn quay trở về làm gì? Sư huynh đừng quên, Thiên Diễn Tông phía sau Triệu huynh là lấy cái gì đặt chân ở Cửu Châu. Cổ Tham Dương suy nghĩ thì bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là vậy, gia hỏa này, quỷ tinh quỷ tinh. Vừa rồi nhiều người cũng không nói cái gì. Hiện tại thì lén lút chạy về, sợ rằng muốn ăn một mình. Vệ Ly bật cười, cũng không nhất định. Nhưng nếu như Triệu huynh mở miệng, thì Nhất Diệp huynh chưa chắc sẽ từ chối. Nói tới đây hắn ngậm miệng không nói, bởi vì đã cảm giác khí tức của Triệu Lập. Cổ huynh, vệ huynh. Triệu Lập cất bước đi vào. Cổ Tham Dương làm bộ nói: Triệu huynh, người quên thứ gì hay sao? Triệu Lập cười: Vậy thì không có, chỉ là trước đó có một số việc quên nói với cổ huynh. Đi nửa đường rồi mới nhớ. Vẻ mặt của hắn nghiêm túc, rồi mở miệng nói: Trước đó ta nói, chờ sau khi làm rõ ngọn nguồn chuyện của Vàng Ma Lĩnh, tình cảnh của Nhất Diệp đạo hữu sẽ tương đối an toàn. Nhưng mà ta cẩn thận suy nghĩ một chút, đây chỉ là một loại khả năng. Vậy còn có một loại khả năng khác sao? Đúng, còn có một loại khả năng khác, là Vàng Ma Lĩnh dốc hết toàn lực, không để ý quy củ và mặt mũi, để đối phó Nhất Diệp đạo hữu. Nét mặt của Triệu Lập nghiêm túc. Bây giờ, Nhất Diệp đạo hữu chỉ là tu sĩ tầng 8, đã có thủ đoạn như vậy rồi. Tuy phòng bị trước mắt rất đơn giản, nhưng sau này tu vi của hắn dần dần tăng cao. Tạo nghệ trận đạo dần dần sâu, muốn phòng bị sẽ rất khó khăn. Nếu thật sự như vậy, thì chẳng những tình cảnh của Nhất Diệp đạo hữu đáng lo, mà ngay cả tình cảnh của thần ẩn cung cũng không có ổn. Cổ Tham Dương nghe vậy thì giật mình, lời này nói ra sao còn kéo đến trên đầu của thần ẩn cung chứ? Bây giờ, Nhất Diệp đạo hữu đang ở trong thần ẩn cung. Đây cũng không phải là cơ mật gì. Chắc hẳn Vạn Ma Lĩnh cũng biết điều này. Nếu như bọn hắn muốn đuổi tận giết tuyệt đối với Nhất Diệp đạo hữu, thì mấy ngày gần đây nhất thì sẽ điều binh khiển tướng, thu thập nhân thủ từ các đại Vạn Ma Lĩnh gần đây, tấn công thần ẩn cung. Nét mặt của Cổ Tham Dương dần dần ngưng trọng. Triệu huynh, huynh cảm thấy chuyện này có khả năng lớn bao nhiêu? Triệu Lập chậm rãi lắc đầu. Khó mà suy đoán, đây chỉ là ta đoán mà thôi. Cho nên ta muốn tạm thời không trở về chỗ ở của mình. Trước tiên ở lại đây quan sát một đoạn thời gian. Nếu như mà bên Vạn Ma Lĩnh thật sự có động tác gì lớn, Thiên Diễn Tông ta cũng sẽ đến kịp thời giúp. Đương nhiên, nếu như bên Vạn Ma Lĩnh không có động tác, thì chứng minh ta đã đoán sai. Sợ bóng sợ gió một trận là không có gì tốt hơn. Vậy thì cảm ơn Triệu huynh. Nên làm thôi, nhưng mà ta cảm thấy chuyện mà cổ huynh phải làm bây giờ là nhanh chóng thông báo cho Lăng Vân Điện và mấy cái Minh Tông gần đây chuẩn bị sẵn sàng để tiếp viện. Dù sao, bọn hắn cũng cách gần hơn chút. Người nói có lý. Cổ Tham Dương nghiêm túc gật đầu. Vậy thì làm phiền. Triệu Lập chắp tay ôm quyền. Vệ sư đệ, mang Triệu huynh nghỉ ngơi đi. Cổ Tham Dương quay đầu nhìn về Vệ Ly. Vệ Ly gật đầu dẫn Triệu Lập tiến vào khu vực khách mời. Một lát sau, Vệ Ly trở về, thấy Cổ Tham Dương ngồi ngay ngắn trên ghế đang trầm tư. Vệ Ly đến rót cho một mình một chén trà, uống một ngụm rồi nói: "Sư huynh, huynh đang suy nghĩ gì?" "Ta đang nghĩ, gia hỏa Triệu Lập này quay tới quay lui, thiếu chút nữa đã kéo ta vào." "Sao chứ?" Vệ Ly không hiểu nhìn, Cổ Tham Dương mỉm cười. "Nếu ta đoán không nhầm, có phải hắn chủ động yêu cầu làm hàng xóm với Nhất Diệp huynh hay không?" Khu vực tân khách không tính là nhỏ, đều là từng tòa lầu cát đơn độc. Trước mắt bên kia chỉ có Lục Diệp mang theo cự giáp ở lại. An bài như thế nào là chuyện của Vệ Ly. Nhưng nếu như khách nhân chủ động yêu cầu, thì Vệ Ly cũng sẽ không từ chối. Đúng vậy à? Vệ Ly đáp. Trên đường đi, Triệu huynh hỏi nơi ở của Nhất Diệp huynh. Chọn lầu cát ở gần đó. Cổ Tham Dương nhe răng. Quả nhiên là như vậy. Ý của sư huynh là... Còn không nhìn ra được sao? Gia hỏa này chạy về là để đào người. Vệ Ly cũng không phải là đồ đần, chỉ là hôm nay bận rộn làm cho đầu óc có chút choáng váng, nhất thời không thể nghĩ quá nhiều. Giờ phút này bị Cổ Tham Dương đánh thức, lập tức tỉnh ngộ. Nói như vậy, lời nói của vị Triệu sư huynh này là đang nói chuyện giật gân sao? Cũng không phải hoàn toàn là vậy đâu. Hai tay Cổ Tham Dương đặt trên đùi, trên mắt lộ ra trầm tư. Hắn không đề cập tới chuyện này, thì ta quả thật không nhớ ra được. Nhưng trước mắt, bên phía bản tông quả thật phải phòng bị nhiều hơn. Ta đã đưa tin cho mấy minh tông gần đây, cần phải cẩn thận, không nên gây ra sai lầm lớn. Vạn Ma Lĩnh đại khái sẽ không xuống tay với bản tông, không nói đến việc có thể công phá được trụ sở của bản tông hay không. Cho dù công phá thì thế nào? Đánh không lại còn không thể chạy sao? Cho nên Vạn Ma Lĩnh muốn dùng cách công chiếm trụ sở của bản tông để đối phó với Nhất Diệp huynh là chuyện không thể nào làm được. Vệ Ly có chút khổ sở, cười không được. Triệu huynh cũng đã nói nếu có tình huống có thể để cho người của bọn hắn tới trợ giúp mà. Hắn không nói chuyện này ta còn không nhớ tới. Hắn nói chuyện này ta mới phát giác điều không đúng. Thiên Diễn Tông cách nơi này không gần, vậy thì viện binh cái rắm. Hắn có thể tới đây nhanh như vậy là bởi vì vừa vặn ở gần đây có việc. Thật chờ người nhà bọn hắn tới giúp thì món ăn cũng đã lạnh rồi. Triệu huynh này... Cho nên, hắn đến đây là để đào người. Hắn không rõ ràng Nhất Diệp huynh có phải trực thuộc tông môn chúng ta hay không. Nếu tùy tiện mở miệng thì có chút không ổn. Nếu như hắn câu thông với Nhất Diệp huynh trong âm thầm, thì tình huống kia sẽ không giống. Có thể Nhất Diệp huynh cũng không từ chối được lời mời của hắn đâu. Ôi cái gia hỏa này! Vệ Ly dở khóc dở cười. Đã sớm nghe nói Triệu Lập của Thiên Diễn Tông một bụng tâm địa gian xảo. Hiện tại xem ra danh bất hư truyền. Sư huynh à, vậy chúng ta có nên ngăn chặn hay không? Không cần đâu. Cổ Tham Dương khoát tay. Từ đầu tới cuối, Nhất Diệp huynh đều không nói tới chuyện tu hành ở bản tông. Đại khái hắn cũng chỉ là đi ngang qua nơi này, mà bản tông đã nhận rất nhiều ân tình của Nhất Diệp huynh rồi. Nếu Triệu Lập thật sự có thể mời người đi cùng, cũng là bản lĩnh của hắn. Không nói đến chuyện này nữa, chúng ta vẫn nên đề phòng cẩn thận hơn. Chi một ít nhân thủ ra ngoài, giám sát đồng tỉnh tứ phương. Nếu như Vạn Ma Lĩnh thật sự có công kích quy mô lớn, chúng ta cũng phải ứng đối từ sớm. Dạ vâng. Kết thúc tập 71, bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.